người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 43, cái này con rể, mẹ rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cũng không sớm, chờ trong video truyền sau khi thành công, Lâm Hiên bọn họ cũng dự định nghỉ ngơi cân nhắc đến A Di cần phải có chuyện muốn cho Tử Di nói, cho nên tối nay Triệu Vũ gia cũng không có cùng Dương Tử Di cùng ngủ một cái giường, mà chính là một thân một mình đi một căn phòng khách trông phòng, Đường Du Mẫn nhìn lấy nữ nhi của mình. Tử Di Tiểu Hiên làm người nhìn lấy còn rất không tệ, chỉ ít mẹ rất ưa thích cái này con rể, hôm nay chúng ta cũng nói chuyện hôn lễ sự tình, chờ các ngươi đến lúc đó trở về, cha mẹ sẽ cùng Lâm Hiên phụ mẫu gặp mặt một lần, nhìn xem có thể hay không đem hôn lễ sự tình chứng thực. Mẹ cảm ơn ngươi, ngươi là nữ nhi của ta cùng mẹ còn khách khí như vậy làm gì, cha ngươi bên kia, ngươi không cần lo lắng, chờ ta sau khi trở về, sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Ngươi cũng biết cha ngươi nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Thì thật hắn trên miệng không nói, nhưng là tâm lý đã tha thứ ngươi. Chỉ bất quá thích sĩ diện cho nên lần này không cùng ta cùng một chỗ tới. Bây giờ ngươi có thể tìm tới cái này một cái thích nam nhân của ngươi, mẹ cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng, Lâm Hiên đứa nhỏ này thẳng ưu tú. Đúng rồi, Lâm Hiên phụ mẫu cần phải theo ngươi ở trong điện thoại tán gẫu qua A, tán gẫu qua thúc thúc A Di biết rõ nói chúng ta sự tình về sau, liền để Lâm Hiên nghỉ hè thời điểm, nhất định muốn mang bọn ta trở về. Vậy là tốt rồi, đi Lâm Hiên trong nhà, có thể đến biểu hiện tốt một chút khác để người ta ghét bỏ ít nhất cũng phải người ta cảm thấy hài lòng. Dù sao về sau các ngươi kết hôn, bọn họ cũng là ngươi công công bà bà. Đường Du Mẫn lời nói thấm thía nói, mẹ, những thứ này ta đều hiểu ta sẽ biểu hiện thật tốt. Lâm Hiên bên này đến không có việc gì, nàng chủ yếu vẫn là lo lắng Lâm Hiên phụ mẫu bên kia, muốn là bọn họ cảm thấy nữ nhi không tốt cái kia liền sẽ có chút phiền phức. Bọn họ cũng chỉ có một đứa con gái, tự nhiên ưa thích nữ nhi có thể cùng Lâm Hiên phụ mẫu ở chung hòa thuận, cũng không hy vọng nữ nhi đến lúc đó gả đi, bị khi dễ. Ta chờ tuần lễ 2, liền trở về, Vũ gia đến lúc đó hẳn là sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về, ở chỗ này, muốn là gặp sự tình gì, nhớ đến nói cho mụ mụ, cũng cùng Lâm Hiên thương lượng khắp một người giấu ở trong lòng, biết không, quảng cáo. Mẹ ta đã biết ngươi không nhiều đợi mấy ngày. Công ty xin mời vài ngày như vậy giả, Lâm Hiên cũng cho ta rất hài lòng, cho nên ta cũng muốn về sớm một chút. Cha ngươi ở nhà một mình bên trong, lại không thế nào biết nấu cơm, ta cũng có chút lo lắng hắn. Ngươi là nữ nhi của chúng ta, chỉ cần ngươi hạnh phúc, cha mẹ cũng thấy đủ. Mẹ, Dương Tử Di hai mắt đỏ lên, lập tức ôm lấy mụ mụ. Đều người lớn như thế, còn đối mẹ nũng nịu a, Đường Du Mẫn nhìn lấy nữ nhi, vươn tay, vuốt ve nữ nhi mái tóc cưng chiều nói. Tuy nhiên ta lớn như vậy, nhưng là cũng có thể đối mụ mụ nũng nịu a, trong phòng, đây là mẹ con các nàng hai đêm khuya trò chuyện. Một bên khác, Lâm Hiên chính dỗ ngủ các bảo bảo, nhìn lấy đã ngủ các bảo bảo, Lâm Hiên càng phát cảm giác đến con của mình, biến đến càng thêm đáng yêu. Lâm Hiên ngồi tại cạnh giường, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua hiện nay, có phải hay không hẳn là cũng cho lão bà mua một chiếc xe đâu. Mặc dù mình bây giờ có một cỗ xe, nhưng là lão bà còn không xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn là bình thường chính mình có việc muốn ra cửa, như vậy lão bà chỉ có thể tự mình một người đón xe trở về, nếu như lão bà cũng có một cỗ xe, như vậy về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mặt khác Lâm Hiên cũng suy tính, học kỳ sau tự mình muốn đi đọc. Tuy nhiên bình thường bọn họ đi trường học có vương mụ đang chiếu cố các bảo bảo, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Bất quá muốn lão bà đồng ý, như vậy học kỳ này khảo thí thành tích của mình, nhất định phải rất tốt. Chỉ cần thành tích cuộc thi tốt, như vậy lão bà bên này, cùng trường học bên kia, hẳn là cũng sẽ đồng ý hắn học ngoại trú. Ngày mai đi trước bồi lão bà mua xe, sau đó học ngoại trú chuyện này, chờ sau này có cơ hội, lại cùng lão bà thương lượng một chút. Hôm sau, Lâm Hiên sớm rời giường, nhìn lấy vẫn còn ngủ say các bảo bảo cho bọn hắn một cái chào buổi sáng hôn, sau đó đổi một bộ quần áo, nhẹ nhàng rời đi phòng ngủ. Vừa tới đến dưới lầu chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến thanh âm. Đi vào cửa phòng bếp nhìn lấy bên trong bận rộn bóng người, Lâm Hiên hơi sững sờ, vội vàng đi vào. A Di, buổi sáng tốt lành, ta tới đi. Tiểu Hiên đi lên a, không có việc gì ta tới, ngươi đi trong phòng khách ngồi đi. Đường Du Mẫn nhìn đến Lâm Hiên muốn đến giúp đỡ, hướng hắn lắc đầu. Tuần lễ 2 ta liền định trở về, cho nên muốn làm bữa cơm, cho Tử Di nếm thử, dù sao nàng cũng đã lâu chưa từng ăn qua ta làm đồ ăn. Nói xong, Đường Du Mẫn còn giải thích một chút, đã dạng này, vậy liền phiền phức A Di, đây là làm mụ mụ một phần tâm ý, Lâm Hiên làm sao có thể cự tuyệt nàng đâu, đành phải gật gật đầu, sau đó lui ra nhà bếp. Hơn nửa canh giờ, Đường Du Mẫn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn lấy Lâm Hiên. Tiểu Hiên, điểm tâm làm xong, làm phiền ngươi đi gọi một chút Tử Di rời giường. Được rồi, a di. Lâm Hiên đứng người lên, chạy lên lầu. Đến lão bà gian phòng, mở cửa đi vào. Nhìn lấy lão bà còn trên giường ngủ say, Lâm Hiên rón rén tới gần, ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy lão bà ngủ say như vậy bộ dáng khả ái. Tâm tư nhất động, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn vào lão bà trên môi. Ngô, trong lúc ngủ mơ, Dương Tử Di cảm giác bờ môi của mình, bị cái gì đụng phải. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, liền thấy Lâm Hiên mặt. Ngô, quảng cáo, nhất thời Dương Tử Di lập tức thì biến đến thanh tỉnh, ánh mắt trợn trừng lên, phản kháng lên. Lâm Hiên nhìn đến lão bà đã tỉnh, buông lỏng ra môi của nàng, ôn nhu nói. Lão bà, ngươi tỉnh rồi. Lão công, sáng sớm, ngươi thì đánh lén người ta. Dương Tử Di nhếch miệng, nhìn bên cạnh phát hiện mẹ cũng không ở giường phía trên, không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì là lão bà ngủ bộ dáng, thật sự là thật là đáng yêu, cho nên lão công trong lúc nhất thời không có nhịn không được muốn cho lão bà một cái chào buổi sáng hôn. Rõ ràng cũng là trộm hôn ta, còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Nghe được Lâm Hiên giải thích, Dương Tử Di căn bản không thuận theo, phản bác. Lão bà, mẹ đem điểm tâm làm xong, chúng ta rời giường ăn cơm đi. Cái kia, vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta trước thay quần áo. Đều vợ chồng, có cái gì không thể nhìn đây. Lão công, ngươi đi ra ngoài trước nha, chờ ta thay quần áo xong thì đi ra. Dương Tử Di một bên đẩy Lâm Hiên thân thể, một bên làm nũng nói. Nhìn lấy lão bà nũng nịu bộ dáng, Lâm Hiên cảm thấy lão bà càng thêm đáng yêu. Đành phải gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, cái kia lão công đi ra ngoài trước, bất quá tại ra trước khi đi, lão bà có phải hay không cần phải trước bày tỏ một chút. Biểu thị cái gì a? Dương Tử Di giả vờ không hiểu nhìn lấy Lâm Hiên. Lão bà, ngươi nhìn, mới vừa rồi là lão công dùng hôn tỉnh lại ngươi, tiếp đó, có phải hay không cần phải lão bà cho lão công một cái khen thưởng đâu. Ngươi còn nói, vừa mới rõ ràng cũng là ngươi trộm hôn ta, tiện nghi đều bị ngươi chiếm. Dương Tử Di ánh mắt trốn tránh, xấu hổ bất an nói ra. Cách chương.